Vũ trụ cấp sủng ái. Chương 8, một kỳ thi tuyển sinh. Góc truyện audio.com. Editor, Duê, nếu tinh thần lực là thứ cần thiết cho sự tiến hóa các loài, thì siêu năng lực là khả năng do Thượng Đế ban tặng. Người có siêu năng lực được gọi là người điều khiển năng lượng. Số lượng, người điều khiển năng lượng, rất khan hiếm, một khi bị phát hiện, họ đều là mục tiêu cướp đoạt của nhiều thế lực khác nhau. Nghe nói sức chiến đấu của một vị có siêu năng lực đẳng cấp cao tương đương với chiến hạm 5 sao. Cấp PB, chính là vũ khí hình người. Tuy nhiên, vì số lượng, người điều khiển năng lượng, quá khan hiếm, không phải loại kỹ năng nào cũng có thể sử dụng trong chiến tranh. Cho nên trong cuộc đua cấp bậc sức mạnh ở tinh tế đã không cho phép đem người điều khiển năng lượng được đặt ở mức có hiệu quả chiến đấu cao nhất. Mặc dù vậy, vì nhiều siêu năng lực có tác dụng quá mạnh nên dù là gì đi nữa thì bọn họ vẫn thu hút sự chú ý. Nhiều vấn đề không thể giải quyết bằng công nghệ có thể được giải quyết bằng siêu năng lực. Đây là lý do tại sao thế giới rất coi trọng những người điều khiển năng lượng. Siêu năng lực, thanh tẩy, của kỷ nhiễm không thuộc loại chiến đấu, nhưng chỉ cần nghĩ đến cô có thể tự do loại bỏ hoàn toàn năng lượng cuồng bạo mà ngay cả công nghệ cao cũng không thể dễ dàng hoàn toàn loại bỏ. Liền biết phần khủng khiếp của siêu năng lực này, bởi vì siêu dị năng của cô vẫn còn yếu, nhiều nhất cũng chỉ có thể loại bỏ năng lượng cuồng bạo bên trong đồ ăn. Công dụng không lớn. Thậm chí bản thân kỷ nhiễm cũng không nhận thấy ý nghĩa của siêu dị năng. Thanh tẩy, này, mạch suy nghĩ của kỷ nhiễm trôi đi xa, cho đến khi giọng của tiểu Sota vang lên. Tỷ tỷ ơi, tỷ có muốn đi học không? Solan hỏi, hắn biết cô năm nay 20 tuổi, là một nhân loại thuần chủng đôi mươi, hầu hết đều đang học ở trường. Kỷ nhiễm chợt giật mình, bắt đầu rối rắm. Cô thực sự đã kiểm tra xem trường học của tinh tế là thế nào. Nhưng vì có quá nhiều chủng tộc trong tinh tế, tình hình ở trường học cũng khác biệt. Lấy tự do tinh làm ví dụ, trường học trên tự do tinh được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu là, sơ đẳng, từ 3 đến 10 tuổi, trung đẳng, 11 đến 20 tuổi, cao đẳng, 20 đến 30 tuổi, cao đẳng tương đương với thời kỳ đại học ở trái đất. Các chủng tộc ở tinh tế có tuổi thọ cao, nhiều chủng tộc cao đẳng vẫn chưa đến tuổi trưởng thành ở tuổi 30. Thời gian trưởng thành của nhân loại thuần chủng thì không thay đổi. Vẫn trưởng thành ở tuổi 18, làm một nhân sĩ. Tân tân khổ khổ vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học. Kỷ nhiễm đương nhiên rất mong muốn hoàn thành việc học đại học của mình. Ít nhất là lấy bằng tốt nghiệp đại học, đáng tiếc cô lại đột ngột xuyên qua. Bằng tốt nghiệp đại học ở trái đất có khả năng cả đời này cũng không lấy được. Chỉ có thể xem xét học đại học ở thời đại tinh tế. Duê, người trí thức có tăm tiếng nhờ học vị hoặc tài năng. Có tư tưởng tiến bộ. Trường đại học ở thời đại tinh tế không mấy thân thiện với nhân loại thuần chủng. Kỷ nhiễm tạm thời không chọn được trường thích hợp. Chưa kể nếu muốn vào đại học, cô sẽ phải rời thị trấn Gao. Đi đến tinh cầu khác, trừ cái đó ra, kỷ nhiễm vẫn còn đang trong giai đoạn thích ứng với thời đại tinh tế. Thích nghi bản thân đã biến thành một người gọi là, người tự nhiên, kiêm, người điều khiển năng lượng, duê, nhân loại thuần chủng, người tự nhiên, lý do vì sao che giấu thân phận người tự nhiên tới chương 45 sẽ rõ. Cô luôn ghi nhớ lời khuyên của lão bớt, cô không được để lộ danh tính là người tự nhiên, cùng, người điều khiển năng lượng, nếu thân phận của cô bị lộ thì có thể tưởng tượng được kết cục ra sao? Trước khi không thể tự bảo vệ mình, kỷ nhiễm chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi thị trấn Gao. Tỷ tỷ năm nay 20 tuổi, có thể đến khoa cao đẳng để học, Solan dựa theo số tuổi của nhân loại thuần chủng. Đề nghị như thế, kỷ nhiễm lắc đầu, quên đi, hiện tại tỷ không muốn rời khỏi thị trấn Gao. Mặc dù cô rất tò mò về thế giới bên ngoài thị trấn Gao, nhưng cô không có đủ tự tin để mạo hiểm, vẫn nên ngoan ngoãn mà ở thôn Tân Thủ làm bản thân mạnh lên. Sau đó từ từ đến nơi khác ở tinh tế, tiểu Sota không khỏi mím môi cười, Đôi mắt xanh biếc lóe lên. Phá Lệ xinh đẹp, vậy tỷ tỷ có thể học cùng ta trên tinh võng? Kỷ Nhiễm vẫn lắc đầu, thở dài nói, hiện tại tinh thần lực tỷ quá thấp, mỗi ngày chỉ có thể vào tinh võng 2 giờ. Tinh thần lực cấp F chỉ có thể ở trên tinh võng được 2 giờ. Vượt qua thời gian, liền sẽ hoa mắt chóng mặt, thể chất không chịu nổi, bị tinh võng đuổi ra ngoài. Solan cũng không ngạc nhiên. Tinh thần lực của nhân loại thuần chủng quả thực không cao. Nhưng tinh thần lực và siêu năng lực có thể luyện từ ngày này qua ngày khác. Nhưng tinh thần lực tối đa chỉ có thể tăng thêm 1-2 cấp. Không có khả năng từ cấp độ F nhảy lên cấp S ngược lại. Việc cải thiện siêu năng lực là không có giới hạn. Chỉ cần, người điều khiển năng lượng, tìm ra cách nâng cấp siêu năng lực phù hợp với mình. Người đó thậm chí có thể nâng cấp siêu năng lực đến cấp SSS. Đương nhiên, đây chỉ là một vài ví dụ. Càng về cuối càng khó nâng cao siêu năng lực. Tu luyện lên cấp S không phải dễ. 2 tiếng là đủ rồi. Solan nói, tỷ tỷ ơi, không phải tỷ có hứng thú với việc trồng thực vật biến dị sao? Tỷ có thể đi học một số lớp chuyên về trồng thực vật biến dị đó. Kỷ Nhiễm cười nói. Bây giờ thì còn đang nghiên cứu, giới thiệu tóm tắt về 30 triệu loài thực vật ngoài hành tinh đây. Chờ tỷ xem hết những thứ này rồi sẽ tham gia các lớp học trên tinh võng. Thực tế, trong 3 tháng cô xuyên đến tinh tế, cô cũng không sống trong mơ hồ. Dưới sự giúp đỡ của lão Bớt, cô đã làm quen và tìm hiểu mọi thứ về tinh tế. Là một người mới đến từ trái đất, có quá nhiều thứ mà cô phải học. Điều đầu tiên cần học là ngôn ngữ chung giữa tinh tế. Có rất nhiều chủng tộc trong tinh tế. Mỗi chủng tộc có ngôn ngữ riêng của mình. Nhưng ngôn ngữ tinh tế vẫn được sử dụng khi giao tiếp giữa các chủng tộc khác nhau. Nếu không biết ngôn ngữ liên tinh cầu có thể sử dụng máy phiên dịch ngôn ngữ vạn năng để giao tiếp. Máy phiên dịch ngôn ngữ cũng là một phát minh tuyệt vời của tinh tế. Kỷ Nhiễm đã học được một ngôn ngữ đơn giản của tinh tế. Có thể giao tiếp với mọi người một cách bình thường, nhưng cô phải tiếp tục học đọc và viết, thứ cô cần học thực sự quá nhiều, nhiều đến nỗi cô chỉ có thể làm trạch nữ, ngoan ngoãn ở trong nhà học tập. Duê, đây là cụm từ có nguồn gốc Hán Việt, trong đó trạch có nghĩa là lẩn trốn, thường dùng để miêu tả những cô gái chỉ luôn thích ở trong nhà, không thích các hoạt động bên ngoài. Nhìn trên mặt cô có chút khổ sở. Solan không khỏi buồn cười. Hắn ngồi bên cạnh, ngước nhìn cô, ngoan ngoãn lại chi kỷ mà nói. Tỷ tỷ ơi, ta sẽ học cùng với tỷ. Kỷ Nhiễm tự nhiên vui vẻ nói được. Coi là cậu bạn nhỏ muốn để mình bồi hắn học. Tất nhiên cô ấy sẽ không từ chối yêu cầu cùng nhau học tập của cậu bạn nhỏ này. Thậm chí còn kê thêm bàn ghế dành cho trẻ em trong thư phòng. Để vào tinh võng, nhất định phải thông qua khoang thuyền tinh võng. Trong nhà chỉ có một khoang thuyền tinh võng do lão Bớt để lại. Kiểu cũ kỹ nhưng còn sử dụng được. Tiến vào tinh võng cũng rất đơn giản. Chỉ cần nằm trong khoang thuyền tinh võng, đưa tinh thần lực vào, thiết lập liên kết với tinh võng. Thao tác ngô muốn chết, Kỷ Nhiễm đã từng bước vào tinh võng một lần. Cái thế giới thứ hai như tinh võng này khiến cho đứa nhà quê như cô chấn động không nói nên lời. Sau đó vì bận học tập, rèn luyện thân thể và siêu năng lực nên không vào nữa. Solan, tinh thần lực của nhóc cấp bao nhiêu? Kỷ Nhiễm hỏi, kéo chiếc khoang thuyền tinh võng dựng đứng dựa vào tường. Cấp S, Solan trả lời, hạ thấp đẳng cấp tinh thần lực của mình. Tuy nhiên, cho dù đã đè thấp, vẫn khiến Kỷ Nhiễm một nhân loại thuần chủng chỉ có tinh thần lực cấp F choáng váng. Không thể không nhìn tiểu Sota bằng con mắt khác, thầm nghĩ không hổ là chủng tộc cao đẳng đẳng cấp gen cấp cao. Nghe nói đẳng cấp gen càng cao thì càng hoàn hảo, dù là ngoại hình hay năng lực, ngoại hình của Solan không thể nghi ngờ là vô cùng xinh đẹp. Dù bây giờ chỉ là tiểu Sota, nhưng hắn đã lộ ra dung mạo ưu tú. Hoàn toàn không tì vết, mới có thể đem cái đồ nha quê đến từ trái đất như Kỷ Nhiễm bị sát thương mạnh mẽ như thế. Sau khi Kỷ Nhiễm chấp nhận sự thật đáng lòng về đẳng cấp tinh thần lực của Solan, liền bắt đầu sắp xếp trường học cho hắn. theo tình huống của trường học ở tinh tế, một đứa bé 6 tuổi chỉ có thể học sơ đẳng năm thứ 3. Solan, có cần tỷ đăng ký cho nhóc trước không? Kỷ Nhiễm dò hỏi, Solan từ chối, tỏ ra dễ thương nói. Không cần tỷ tỷ hỗ trợ, một mình ta có thể làm được. Kỷ Nhiễm ghi nhớ bài học, không coi Solan là đứa trẻ 6 tuổi ở trái đất, cho hắn toàn quyền lựa chọn, không kiểm soát mọi thứ như một bà mẹ già, mà để hắn tự làm chủ. Continue, cách chương.